Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 431, lưu lại sa mạc. Ba chúng ta án lấy lão lỗ họa đồ đông đi một chút. Tây đi dạo, không nghĩ tới không những không tìm được đầm nước chảy ngược đầu kia thông đạo. Ngược lại xuyên qua một con đường khác đi lên, đi lầm đường đằng sau. Chúng ta liền lại phát hiện một cái thạch quan, đi qua nơi đó đằng sau, đột nhiên cảm giác được đằng trước có mơ hồ ánh sáng. Chờ chuyển sau khi đi ra, liền phát hiện một khối tảng đá lớn nằm ở nơi nào. Thạch đầu biên giới có một chút khe hở, tuy nhiên bên ngoài hay là ban đêm, nhưng cũng lộ ra mơ hồ tinh quang. Ba chúng ta phí hết cả buổi sức lực, thay phiên ra trận. Liền đẩy mang chuyển, liền chuyển mang nạy ra, liền nạy ra lại đào, bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian, mới làm ra một cái có thể chui ra đi lỗ thủng. Chờ chúng ta trở lại nương nương miếu, liền phát hiện đại đội nhân mã đã ở nơi đó, chuẩn bị từ thưa thánh điện đi xuống. Ta mau đem đại gia dẫn tới hậu sơn, vừa đào mở khối kia tảng đá lớn, chuẩn bị đi vào tìm kiếm. Ngài cùng Phùng khoa trưởng liền từ không trung giáng xuống rớt xuống. Chấm ngoặc kép, đừng đem bản thân đội trưởng nói đến như vậy không chịu nổi. Vâng, đội trưởng, Tiểu Dư le lưỡi, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Ngày mai nhìn lại có thể hay không đi vào đi. Sớm một chút liên hệ Thẩm lão sư bọn hắn, để bọn hắn mau chóng trở về. Hiểu rõ. Tiểu Dư đứng lên gọi điện thoại. Ai? Tắt máy. Chờ một chút. Lâm Anh chợt nhớ tới gì đó đến. Nàng gọi lại Tiểu Dư. Hay là không quấy rầy Thẩm lão sư. Bọn hắn đầu kia. Đoán chừng cũng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Sau này ta mới biết được. Lâm Anh lúc nói lời này. Ta cùng Hoa Man ngay tại từ ô lỗ mộc tề bay đi khách thập chuyến bay bên trên. Cũng chính là tối hôm đó. Ta bỗng nhiên đầu nóng lên, đồng ý Hoa Man bay qua Tích Ly Ma Can kế hoạch, sau đó liền không có cái gì đáng đến may mắn sau đó. Ai biết trong sa mạc chỉ có GPS, không có di động tín hiệu, dùng di động chỉ có thể mơ hồ định vị, căn bản không thể hướng dẫn. Chúng ta, phi phi, ngừng ngừng, mắt thấy cũng nhanh đến rạng sáng, nếu là lại nghĩ không ra biện pháp. Loại kia không chấm một qua. Thẩm Dụ hiện thân, ta cùng với nàng cũng chỉ có thể tại sa mạc làm ngồi một ngày. Đến lúc đó chịu Thẩm Dụ mắng là nhỏ, vạn nhất rơi trên mặt đất, gặp lại gió lớn lưu xa, chết đều tìm không thấy thi thể. Làm sao bây giờ? Xem ra đêm nay làm sao chạy không thoát sa mạc. Vạn nhất Hoa Man sốt ruột, lại bay qua. Chạy đến Crac Côn Lôn Sơn bên trên, nơi đó hoang sơn dã lĩnh, cao nguyên núi tuyết, ta theo Thẩm Dụ hội càng thêm khó chịu. Chờ một chút, ta trên không trung vỗ Hoa Man phía sau lưng, người trước xuống tới, chúng ta phải hạch toán một chút. Hoa Man gật gật đầu, nàng mang theo ta hiện lên đường vòng cung hình dáng tới cái vật rơi tự do. Hai chân vừa chịu địa lại nhẹ nhàng một nhảy. Tới cái giảm sóc, dạng này lấy lực tá lực, chúng ta mới vững vàng chạm đất, dưới chân là sâu không thấy đáy, phổ biến không thấy bên cạnh từ từ cát vàng. Chúng ta chỉ là hơi chạm một hồi, giày bên trong tựa như nước vào giống như chảy ngược một gót hạt cát. Hạch toán gì đó, nàng hỏi ta, nghe thanh âm còn có chút thở hổn hển. Ta biết, Hoa Man đây không phải mệt, mà là gấp. Người trước đừng có gấp, hiện tại thời gian đã không nhiều lắm nếu như trở về không điểm thời điểm chúng ta còn tìm không thấy. Chỗ, kia thứ hai sắc trời bằng ta theo Thẩm Dụ chẳng những đi không ra sa mạc. Hơn nữa còn gặp phải nguy hiểm, ta gấp cũng là cái này. Không bằng dạng này, người đừng có lại vội vã ra sa mạc, nếu như bay cao một chút, tại trong sa mạc tìm một mảnh nhỏ ốc đảo. Ta theo Thẩm Dụ ngày thứ hai ở nơi đó nghỉ ngơi một ngày. Sau đó chờ ngươi xuất hiện, chúng ta lại ung dung mưu tính đại kế. Hoa Man cúi đầu nghĩ nghĩ. Dạng này cũng là biện pháp. Ta liền ở chỗ này chờ. Ngươi hướng chỗ cao nhảy nhót. Nhảy càng cao, thấy càng xa, có thể tìm thôn làng tốt nhất. Nếu như tìm không thấy, một mảnh nhỏ có cây rong bản địa cũng được. Hai ta tổng không đến mức ngày thứ hai chết khát. Ai? Hoa Man thở dài nói. Không nghĩ tới Thẩm Dụ hôm qua an bài ta ăn ngon uống sướng. Hiện tại ta lại làm cho nàng liền nước lạnh đều uống không lên. Không có việc gì, ngươi cũng nhất phiến hảo tâm. Ta thay ngươi nói tốt. Hoa Man gật gật đầu. Nàng nhìn xem trên trời đầy sao. Sau đó hướng xuống một mồi xổm. Vèo đi lên nhảy lên. Chỉ gặp một cái hắc ảnh như thiểm điện liền hướng tinh không mà đi. Trong nháy mắt biến thành không trung một điểm đen. Cuối cùng lại cùng bóng đêm hòa làm một thể. Rốt cuộc tìm không đến nó. Ta ngửa đầu hướng không trung nhìn xem. Mong chờ hồi lâu cũng không thấy động tĩnh. Trong lòng không khỏi có một số bắt đầu thấp thỏm không yên. Nàng có thể nhảy đến bên ngoài vũ trụ ta cũng tin tưởng. Nhưng vạn nhất nàng rơi xuống thời điểm tìm nhầm phương vị làm sao bây giờ? Vậy ta coi như mẹ nó một người lẻ loi chơi chọi lưu tại trong sa mạc không ra được. Ngay tại lo lắng thời khắc, chỉ nghe sau lưng bịch một tiếng, nhìn lại, Hoa Man đã trở về, tìm tới phụ cận ốc đảo sao? Ta vội vàng hỏi, nàng gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Đây là ý gì? Nhìn thấy xa xa núi tuyết, nàng nói. Cái kia hẳn là sa mạc bên ngoài Côn Lôn Sơn hoặc là Crack Côn Lôn Sơn a. Ngươi nhảy quá cao, từ càng cao bản địa nhìn xuống, tuy nhiên thấy càng xa, nhưng ốc đảo liền theo hạt gạo nhỏ không sai biệt lắm. Rất khó phát hiện a. Ta không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở nàng. Vậy ta hơi nhảy nhót thử một chút. Ta còn chưa nói xong, nàng vèo một tiếng lại bay lên trời đi. Trong lòng ta có một số lo lắng, bởi vì lúc này cách không giờ chỉ có 3-4 phút đồng hồ quang cảnh. Lại tìm không đến ốc đảo, kia từ không trung nhìn thấy châu Nam Cực cũng vô dụng thôi. Mấy chục giây sau, nàng lại bịch địa về tới cách hai ta xa 3 mét bản địa. Đã tìm được chưa? Ta lại hỏi nàng, nàng không nói chuyện, chỉ là ngẩn người, thế nào? Cảm giác có chút kỳ quái. Bên kia hoàn toàn chính xác có cái nhỏ ốc đảo. Thế nhưng là cảm giác là lạ. Không còn kịp rồi. Đến mau chóng tới. Ta giơ đồng hồ nói. Chỉ có không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Kia tốt. Nàng đi tới. Một bả cầm lên ta. Hồ hồ phong thanh xen lẫn cát bụi từ trước mắt ta lướt qua. Bão cát để cho người ta hoàn toàn mắt mở không ra. Ta sợ Hoa Man cũng là như thế. Sau đó hai ta đánh mất đêm nay một lần cuối cùng tìm kiếm ốc đảo cơ hội. Có thể loại này lo lắng là dư thừa. Sau một lát, Hoa Man liền mang theo ta đáp xuống một dòng thanh thủy bên cạnh. Cái này hoàng thanh thủy diện tích không lớn. Tựa như một mì sợi phản chiếu lấy trên trời chấm nhỏ mặt trăng tấm gương. Nhìn qua đi mấy trăm bước liền có thể quấn bên trên một vòng. Nước bãi bên cạnh mọc đầy lạc đà gai. Còn có nhất phiến cây táo lâm. Vài cọng hôi cây dương. Bất kể nói thế nào. Tuy nhiên nơi này điều kiện gian khổ chút. Nhưng tốt xấu có nước có thảo. Cũng coi như một cái có thể ngắn hạn an thân lập mệnh bản địa. Tối thiểu sẽ không lo lắng bão cát quấy nhiễu. Ta ngay tại đánh giá chung quanh, Hoa Man nhưng lại đi thẳng đến một gốc nhỏ du thụ trước. Nàng nhìn sang trên trời, bỗng nhiên ôm lấy thân cây, một gắng sức đưa nó tận gốc nắm chặt. Nàng cử động này thật để cho người ta trợn mắt hốc mồm cổ có lỗ chí thâm nhổ lên rủ xuống cây liễu. Hiện có A-tu-la tay không nắm chặt du thụ. Ngươi làm gì? Ta vội vàng chạy tới hỏi. Nàng chỉ trên trời nói, chính là kia khỏa chấm nhỏ phương hướng. Nàng vừa nói vừa đem du thụ thuận phóng tới trên mặt đất. Ban ngày không có chấm nhỏ, tán cây phương hướng, liền chỉ vào cái chỗ kia. Nàng nói tiếp đi. Không xa, ngay tại cái kia đại cồn cát đằng sau. Ngươi đang nói cái gì? Ta y nguyên mạc danh kỳ diệu. Ta, nàng vừa phun ra một chữ. Sau đó tựa như thạch đầu giống như cứng ở nơi đó. Đây là nơi nào? Nàng nhìn ta hỏi. Là thẩm dụ. Thẩm dụ trở về. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.